Tôi đang khó tin nhìn chiếc Mercedes ở trước mặt, lắp bắp hỏi: đương nhiên là bác mua chứ đâu, sao đẹp không? Lương Bằng Sang đắc ý hỏi: bác mua sao? Tôi đang suýt chút nữa thì rớt tròng mắt ra ngoài. Cô ngắt nhìn Lương Bằng Sang khó hiểu hỏi: bác lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Mượn đó. Lương Bằng Sang cười rất tươi đáp lại: